Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2005, lảo đảo lắc lư không chịu đổ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, không có sao. Lại cho 150mg, Trịnh Nhân Thanh âm từ đối với nói khí bên trong truyền tới. Dị Bính Thận tốc độ mở lớn hơn nửa điểm. Tuyến thượng thận làm, yên tĩnh đẩy, giáo sư Trung nói giống như là mở ra một cái hộp như nhau. Trịnh Nhân liên tiếp bắt đầu ra lệnh, trong phòng làm việc người lớn hơn đều rất mờ mịt. Đây chính là chuyên khoa bệnh viện nhược điểm sở tại. Cả nước các nơi người bệnh chen chúc tới, đế đô tất cả chuyên khoa bệnh viện đầy ắp cả người. Chọn nhặt lựa chọn rất bình thường, trạng thái không tốt. Hoài nghi có nguy hiểm, cũng để cho bọn họ đi hiệp hòa các loại tổng hợp tính bệnh viện. Chỉ khi nào người bệnh xuất hiện trước mắt loại chuyện này, đơn giản điểm còn có thể xử lý. Phức tạp, cũng chỉ có thể mời bên ngoài viện chuyên gia tới cùng xem bệnh. Giải phẫu thậm chí muốn chuyển viện, bất quá làm như vậy chỗ tốt cũng là có. Đó chính là cực lớn tăng lên hiệu suất, tất lại còn có hiệp hòa. 912 loại này tổng hợp tính bệnh viện ở sao? Sợ gì? Lâm viện trưởng nhìn chung quanh một chút, trầm giọng hỏi, giáo sư Trung là ý gì? Có thể đạt tới long dược vật thay thế nửa suy kỳ tương đối dài. Ông chủ Trịnh cực hạn dùng thuốc, tính còn rất lớn, giáo sư Trung sợ sau khi giải phẫu xảy ra vấn đề. Một người chủ nhiệm nhỏ giọng nói, dẫu sao mở đối với nói khí, hắn cũng không phải làm tuần hoàn chuyên nghiệp, thật nếu là bị vậy tranh chua khắc nghiệt trợ thủ oán hận mấy câu. Chẳng lẽ mình còn có thể mắng lại, phong độ cái gì không nói, mấu chốt là sợ mắng bất quá, nếu là so với dạy thật tới, có cái gì mình không biết phản ứng phụ, hoặc là dược vật cách dùng mà nói, người ta nói ra đó không phải là đùng đùng đùng đánh mặt. Thật đúng là đừng xem người ta trẻ tuổi. Đế đô đại học y khoa chi nhánh bệnh viện như thế nào? Một quả đạn ở trong thân thể, cứng rắn là không tìm được. Cuối cùng vẫn là ông chủ Trịnh một người một ngựa đi giải quyết vấn đề. Lần đó là một người một ngựa, lần này mang trước toàn tổ người tới. Lâm viện trưởng nhìn giống như là đài gió thổi qua mặt biển vậy đập nhịp nhàng tâm điện đồ. Trong lòng vẫn tương đối tán thành ông chủ Trịnh cách làm. Người bệnh cũng đặc biệt như vậy, nên dùng gì sẽ dùng gì. Người chết ở trên bàn mổ, còn cần phải lo lắng loại thuốc nào xúc tích các loại chuyện. Đó là người sống mới phải cân nhắc có được hay không. Hơn nữa xem tâm điện đồ, đã rối loạn rối tinh rối mù. Nhịp tim một lát xuống đến 40 lần một phút cỡ đó. Một lát lại lên cao đến 160 lần một phút trên. Thật nhiều lần Lâm viện trưởng cũng hoài nghi tim muốn ngừng. Hoặc giả là dược vật tác dụng, hoặc giả là máy nhịp tim nhân tạo tác dụng. Dù sao người bệnh nhịp tim lảo đảo lắc lư không chịu đổ. Cứ như vậy miễn cưỡng duy trì, trong phòng làm việc người liền miệng cũng không dám thở mạnh. Sợ mình một cái hắt hơi, người bệnh tim đập liền sẽ mau chóng ngừng. 2 phút 12 giây. Tô Vân bỗng nhiên nói đến. Đây là ý gì? Người bên ngoài nghe cả đầu tử hạt xương. Phòng làm việc trên màn ảnh, ông chủ Trịnh túi lười ông dẫn đã bắt được PICC quản. Nhưng không có đi ra quang, mà là một chút xíu cỏ. Màn ảnh biểu hiện rất rõ ràng. Túi lười ông dẫn chật vật đi tới. Nơi này là PICC quản và phổi bên phải động mạch bên trong màng dính liền rất nặng vị trí. Nếu như dùng bạo lực cứng rắn lấy mà nói, phổi bên phải động mạch một khi biến dạng, người cũng không còn. Nhưng khi nhìn người bệnh tâm điện đồ chập chờn, tất cả mọi người đều hy vọng một giây kế liền đem cái này cây đáng chết PICC ống dẫn cho lôi ra. Ngoài, Trịnh Nhân vậy rất gấp. Nhưng mà hắn làm việc tuyệt đối không thể loạn. Người bệnh tim đang điên cuồng lay động, khi thì mau, khi thì chậm, Trịnh Nhân cảm giác được người bệnh ba nếp gấp, tim, van phần phật động, không ngừng ảnh hưởng mình làm việc. Cảm giác, thích ứng, Trịnh Nhân trong tiềm thức suy nghĩ cái này hai cái từ. Cả người trực tiếp để trống, hai tay rất nhỏ làm việc ống dẫn, thích ứng tim kịch liệt nhịp đập cùng ba nếp gấp, tim, quấy nhiễu, trong nháy mắt, Trịnh Nhân giải phẫu tăng vọt. Nếu như nói mới vừa thời điểm bắt đầu chỉ có 150 APM mà nói, chỉ trong nháy mắt liền nhảy vọt đến 300 APM. Hơn nữa cái này còn không là cực hạn, số liệu nhanh chóng leo lên, không có cuối. Lâm Uyên ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, ở một lần bởi vì ống dẫn nhanh chóng mà nhỏ xíu chuyển động thiếu chút nữa ảnh hưởng đến giải phẫu. Sau đó, nàng bắt đầu toàn bộ tinh thần chăm chú phối hợp ông chủ Trịnh. Chỉ là, tốc độ thật tốt mau. Một giây bên trong, ông chủ Trịnh không biết làm nhiều ít động tác, chuyển động, thay đổi ống dẫn phương hướng, để tránh ống dẫn bị tim nhịp đập và ba nếp gấp. Tim, công tác nơi đụng chạm, ảnh hưởng, trong nháy mắt bây giờ, Lâm Uyên liền cảm giác được mình tay có chút đay, có chút mộc, tốc độ trực tiếp biểu đến cực hạn, mặc dù chỉ là trợ thủ. Nàng biết tay mình tốc so ông chủ Trịnh tốc độ tay chậm rất nhiều là có thể đạt tới yêu cầu. Có thể cho dù là như ấy, nàng cảm giác được mình đã không chịu nổi gánh nặng, không thể để cho ông chủ Trịnh xem thường, cũng không thể ảnh hưởng giải phẫu. Đây là Lâm Uyên trong lòng chỉ hai ý niệm, trước mắt hoa mắt, hai tay không được làm rất nhỏ điều chỉnh. Lâm Uyên miễn cưỡng đuổi theo ông chủ Trịnh tiết tấu. Thời gian thay đổi rất chậm, một ngày bằng một năm đều không cách nào hình dung. Mỗi một phần, mỗi một giây ở Lâm Uyên xem ra, cũng giống như là hơn một năm. Giải phẫu còn không có làm xong, Lâm Uyên cảm giác được mình đã già rất nhiều. 3 phút 22 giây, Tô Vân thanh âm truyền tới. Có chút nóng nảy, có chút vội vàng, Lâm Uyên rất kỳ quái. Tại sao ở nơi này chủng cấp cứu lớn trong cấp cứu? Tô Vân vẫn còn ở tính thời gian. Bất quá cái này cùng mình không có quan hệ gì. Hai tay chết lặng, nàng cảm giác mình động tác rõ ràng trở nên chậm. Có lẽ không phải tốc độ tay trở nên chậm, mà là thời gian ở tương đối bàn về dưới tác dụng trở nên chậm. Dị bính thận, tốc độ mau hơn chút nữa. Trịnh Nhân nói, ừ, lão hạ. Tuyến thượng thận làm, lại đánh 5 nhánh, Tô Vân nói, một hàng ống chích đặt ở Tô Vân trong tay, lão hạ tự động tự giác buông tha đầy thuốc nhiệm vụ. Tốc độ tay không có mây cậu ấm mau, lúc này Tô Vân động tác ở lão hạ xem ra, đã bắt đầu có hư ảnh. Trong phòng giải phẫu không khí ngưng trệ một cái, chỉ có giám hộ nghi, máy hô hấp đang điên cuồng báo cảnh sát. Tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 4 phút 31 giây. Tô Vân trầm giọng nói. Thời gian có thể phải kéo dài dài. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói đến. Ta hết sức. Tô Vân không có hài hước phun người. Cũng không có nói chuyện vớ vẩn. Mà là trầm giọng nói cho Trịnh Nhân. Hắn sẽ hết sức duy trì người bệnh tim đập. Lúc này, nếu là không có máy tạo nhịp tim nhân tạo, người bệnh tim đập sớm đều ngừng. Nhưng mà mặc dù có máy tạo nhịp tim nhân tạo ở duy trì cuối cùng một tia sức sống, vậy lũ xuất hiện hiểm tình, bắt đầu đẩy tuyến thượng thận làm và hàng loạt bơm dị bính thận. Hơn 3 amin, tất cả dược vật lượng dùng đều đã vượt ra khỏi cực hạn tính. Tâm điện chập chờn bộc phát kịch liệt. Thậm chí ở Tô Vân báo 5 chia tay mấy con số này sau đó, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, gặp hắn lấy tới máy khử dung, bắt đầu điều chỉnh điện thế, có máy tạo nhịp tim nhân tạo, cơ hồ không có thể sẽ cần đến máy khử dung. Thấy máy khử dung trong nháy mắt, bên ngoài tất cả mọi người đều ngây ngẩn, lão hạ tiếp tục đẩy thuốc, Tô Vân híp mắt lại tới, nhìn chằm chằm tâm điện giám hộ xem, tốt lắm. Không biết nhiều ít thời gian sau đó, Đối với nói khí bên trong truyền tới ông chủ Trịnh trầm hậu thanh âm. Cây kia PICC ống dẫn hình ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Trong lòng mọi người bỗng nhiên ung dung. Ta đi, lão bản, ngươi nói để cho ta rất 5 phút. Ngươi đặc biệt dùng 5 phút 34 giây. Tô Vân thanh âm nhanh nhẹn từ đối với nói khí bên trong truyền tới. Cực khổ, Trịnh Nhân nói, rất nhanh, đòi mạng PICC ống dẫn bị rút lui ra khỏi. Giải phẫu tuyên bố thành công. Ông chủ Trịnh xoay người, một cái xé áo vô khuẩn, cửa trì kín khí mở ra. Trịnh Nhân đi ra, ông chủ Trịnh, khổ cực, Lâm viện trưởng nghênh đón. Khách khí nói đến, không nóng nảy, dùng lượng thuốc quá lớn, xem xét nửa giờ, vững vàng sau đưa ICU. Trịnh Nhân đi vào phòng làm việc, xé áo trì, thuận tay ném xuống đất, giống như là chiến sĩ khôi giáp như nhau. Áo trì lập trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng, trọng chứng, đây cũng là Lâm viện trưởng không muốn đối mặt một cái từ. Lão bản, ta cầm dị bính thận tính đi xuống giảm. Tô Vân nói, giảm, chậm một chút, không nóng nảy. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế, có chút mệt mỏi, nhưng là đặt ở trên đùi hai tay như cũ rất ổn. Hắn ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chăm phòng làm việc tâm điện giám hộ màn ảnh. Không nháy một cái, 10 phút sau đó, Tô Vân đi ra, lão bản, xem đi đâu, không sao, hắn ung dung nói đến. Lại qua một lát, nhịp tim vẫn có chút không yên. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, ngươi để cho dùng lớn như vậy lượng thuốc, biết ta đẩy có thể đạt tới long thời điểm tay đều là run rẩy sao? Biết, ngươi làm sao biết, tay ngươi run rẩy, quấy nhiễu ta giải phẫu. Cút, bao gồm Lâm viện trưởng ở bên trong tất cả mọi người lúc này là hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ông chủ Trịnh đang cùng trợ thủ nói đùa, ý nghĩa báo động đã giải trừ. Trong phòng giải phẫu, Tạ Y Nhân bắt đầu nhẹ một chút dụng cụ, mà Lâm Uyên cho người bệnh làm xong đâm điểm băng bó. Đi cách vách cởi áo trì. Lâm viện trưởng giả vờ đi xem người bệnh, lúc này lão hạ còn canh giữ ở người bệnh đầu bên. Mật thiết nhìn chăm chú tất cả chỉ tiêu biến hóa, trước mặt hắn còn giữ mấy con tuyến thượng thận làm và những thứ khác cấp cứu dùng thuốc. Để tránh thời điểm sau cùng xuất hiện bất trắc, Lâm viện trưởng và lão hạ nói mấy câu nói, liền xem Lâm Uyên đi về tới. Lâm Uyên trên mình cách ly dùng trước ngực sau lưng đã bị mồ hôi hoàn toàn ướt. Màu xanh cách ly phục biến thành màu xanh đậm. Lâm viện trưởng nhìn một hồi đau lòng. Hắn chắp tay sau lưng, giả vờ vô tình đi ngang qua Lâm Uyên bên người, nhỏ giọng hỏi, mệt không? Lâm Uyên giơ tay lên, hai tay không ngừng run rẩy. Này, tay đều là run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Lâm viện trưởng kinh ngạc hỏi, ông chủ Trịnh thao tác quá nhanh, nếu muốn hoàn mỹ phối hợp, tay ta được đuổi theo. Lâm Uyên kiêu ngạo nói đến, mới vừa làm việc, Lâm viện trưởng trong lòng đầy mồ hôi, còn có như thế nhiều nhỏ thao đâu sao? Nghe thật là rất dọa người, mà mình đứng ở bên ngoài, một chút chi tiết cũng không nhìn ra. Ông chủ Trịnh kỹ thuật trình độ đã cao đến mình xem không hiểu trình độ. Lâm viện trưởng tâm tình hơi có chút nặng nề. Nếu là như vậy, cầm Lâm Uyên kêu hồi khả năng tới tính càng ngày càng thấp. Hắn liếc một cái người bệnh tâm điện giám hộ. Nhịp tim dần dần xuống đến 110 lần một phút. Hắn tâm tình bình phục lại. Sự chú ý lại trở về Lâm Uyên trên mình. Nhất là nhìn Lâm Uyên trên mình bị mồ hôi ướt cách ly phục. Lâm viện trưởng lòng này đau, nhưng ở trước mặt người có mấy lời là không có cách nào nói. Hắn chắp tay sau lưng dò xét một vòng, đi ra ngoài, ông chủ Trịnh, còn muốn thời gian bao lâu có thể vững vàng? Lâm viện trưởng hỏi, bây giờ xong hết rồi. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế. Lâm viện trưởng, các ngươi ICU kỹ thuật lực lượng nếu là không đủ, tìm người tới xem 2 ngày đi. Ngoặc kép, lời này mặc dù là thật,